Tiểu yêu lưu lạc, chương 24, du ngoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đình một thời viên này cũng không khẩn trương, gấp gáp ta nghe mấy tinh quân nói mà. Vương lúc này sẽ không gây chiến, hắn còn đang e ngại. Có điều dặn ta, phải cẩn thận, ngồi uống trà tám chuyện với Ngưu thê thê, nữ nhi nhà Ngưu đệ làm gác cửa ngược miên cung. Đàn bà con gái vốn nhiều, chuyện để nói, không may nàng lại chọn đúng chuyện. Tranh thê, kia, Ngưu thê thê này tính tình vốn không dịu dàng như nữ nhi khác. Nàng một chân vô tình dẫm lên đám hoa nhỏ phía dưới, phẫn nộ nói một câu làm ta dựng đứng tóc gáy. Y Vũ tỷ tỷ nói xem tiện nhân đó nên xử thế nào. Muội gặp sẽ cho mặt à nở hoa năm cánh. Hà, à à cũng không cần mạnh tay như thế. Nàng cũng đâu có gì thương tổn muội, thì ra nàng không biết. À, là ta, Ngưu thê thê bỗng quay sang liếc ta một cái làm ta giật mình, nhưng ngay sau đó nàng lại cười híp mắt. Tỷ nói cũng đúng, nhưng mà sao nàng ta dám thương tổn thượng thần chứ? Thì ra là, fan của thần Thiên Phong, mà lá gan nàng cũng thật không nhỏ. Với hắn cũng dám mơ mộng, cũng thật giống ta ngày trước. Tầm chưa đang đánh cờ với Xế Liêu thì nha hoàn chạy tới thông báo. Thưa công tử, Nam Chiêu đế tới. Xế Liêu vừa nghe đã vội đứng dậy, chỉnh lại quần áo đi nghênh đón Tiêu Huyên. Ta thấy vậy liền ngăn hắn, người không cần ra, hắn là tới kêu ta về ăn cơm thôi. Ta đi trước khi khác lại đến, Xế Liêu nghe xong cũng không ngoan cố, sai nha hoàn tiễn ta tới cửa. Vừa đó đã thấy cẩm bào của Tiêu Huyên, trăng tròn 15 ta bỗng nhớ lại những lần trăng ta từng thấy, bỗng dưng nghĩ về đạo quán khi xưa, có cả vầng trăng lúc Liêm Chương biến mất trăng. Trong ảo mộng ngược phủ, lòng sinh cảm giác buồn, Tiêu Huyên khoác cho ta chiếc áo lông, quan tâm. Có lạnh không, giờ này còn chưa ngủ, nàng là đang có tâm sự gì sao? Ta lấy tay kéo cổ áo lên cao một chút nhẹ nhẹ nói. Một chút thôi, Tiêu Huyên im lặng, một lát mới thấy hắn lên tiếng. Ngủ sớm đi, mai ta dẫn nàng tới đó. Ta cũng không hỏi hắn đi đâu chỉ gật đầu rồi đứng dậy trở lại phòng. Khương Thanh Tâm lâu như vậy rồi cũng chưa từng thay đổi, chỉ có điều toàn bộ. Là những gương mặt khác cùng ta không chút quen biết, vì thế cũng không. Muốn bước vào, khi xưa ta bị biến thành đá, chàng lại mất mặt hại ta khổ sở. Đi một đoạn khá dài im lặng ta mới thay đổi không khí một chút. Tiêu Huyên nghe ta nói xong liền cười. Vậy nàng muốn ta bù đắp thế nào? Ta làm bộ suy nghĩ, một hồi mới nói. Tạm thời chưa nghĩ ra ta cho chàng nở. Khiêm Trấn Thành cách không xa Khương Thanh Tâm, không mất nhiều thời gian. Lắm, đi qua rừng tương thạch khúc kia liền vội vã cũng không muốn nhớ. Lại, trong thằng này nhiều năm như vậy vẫn rất sầm uất đời sống. An bình, tới giữa con phố lại thoang thoảng hương rượu ta lại nhớ tới. Thẩm gia xưa, trong lòng dầu dĩ, Tiêu Huyên đưa cho ta một cây hồ lô, nói. Mấy người đó sau này nàng sẽ còn gặp lại, không cần quá đau buồn. Nghe hắn nói quả nhiên không đau buồn nữa. Đứng bên cạnh chúng ta còn có một nhóm những cô nương. Nãy giờ không để ý, thì ra là đang nhìn Tiêu Huyên, ta thấy vậy liền một mực kéo hắn rời. Khỏi, dù sao cũng đường đường là một đế quân tiên tử còn chưa có cái. Lợi lộc ấy, bọn họ sao có thể, Tiêu Huyên không nói gì chỉ hơi cười. Cười, vốn là hắn nói muốn đi nhưng suốt đường ta lúc nào cũng. Thấy hắn trầm mặc hơn nữa, lúc này còn có phần lạnh lẽo, trong lòng bất giác lo lắng. Chưa kịp hỏi gì Tiêu Huyên đã từ trong người lấy ra một miếng ngọc hình dạng cổ quái, đưa cho ta. Chấm, Dương tự đưa ta tới Tà Lang Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói, dẫn ta vào thẳng tửu lâu, lại không phải nơi sang trọng gì, đáng ngạc nhiên là ta gặp Ngược Khiêm cùng Khải Đồng trong đó. Sau khi Tiêu Huyên rời đi, Dương Tự từ đâu chạy tới. Lẽo đẽo, đi theo, ta lúc đầu, còn tưởng bọn họ là đang thay ca, có điều mãi vẫn không thấy Thần Thiên, Phong, ba người kia bỏ ta một mình với Tiểu Hồ Ly rồi cùng nhau đi vào bên trong. Rất lâu vẫn chưa thấy ra, Tiểu Y Y ngắm nghía ta một hồi liền nói. Cô nương già đi nhiều rồi, ta nghe xong liền gõ đầu nó một cái, lần sau ta về sẽ dẫn theo một tiên tử thật xinh xắn cho Tiểu Đồng. Người thật xấu quá, còn có lần sau sao, thì ra là trụ sư thúc thật lâu rồi không gặp. Mặt thúc khi nào lại giống đít song thế vậy, đen nhè mà thật không nhận ra, người bình thường sẽ thấy chỉ là một công tử đang trêu hoa kẹo nguyệt nhưng ta thì khác. Ta biết hắn là thích trụ ma quân và biết không có cái lần. Sau ấy nữa, cách chương.